Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Tuệ Lan cười lạnh. Họ nói muốn đoạn tuyệt thì được thôi, nhưng em phải đưa họ 1.800 đồng, bao gồm cả chi phí nuôi dưỡng suốt bao năm qua. Em nghĩ, suốt từng ấy năm, em đã trả hết nợ rồi. Em không nợ họ thứ gì cả, thế nên em từ chối. Nhưng họ dọa nạt, bảo rằng nếu không đưa tiền, họ sẽ gây rắc rối, khiến em không thể sống yên ổn. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Vậy nên, em muốn đi thật xa, rời khỏi nơi này để họ không bao giờ tìm được em nữa. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời chỉ thuộc về riêng em. Em nhớ chị từng nói Hải Thị là thành phố phát triển nhất cả nước, cơ hội làm ăn rất nhiều. Chị cũng sống ở đây, nên em quyết định đến. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu sững người. Hóa ra Vương Tuệ Lan chính là nạn nhân của nạn buôn người. Không phải cha mẹ ruột nào lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc con mình khi nó sắp chết. Thì ra cô ấy chỉ là một đứa trẻ bị mua về. Những gì Tuệ Lan trải qua từ nhỏ đến lớn khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy đau lòng. Cô thầm nghĩ, cái gọi là ân dưỡng dục kia, Tuệ Lan đã trả hết rồi. Cô ấy chọn rời đi, hoàn toàn đúng. Điều khiến Tần Chiêu Chiêu yên tâm nhất là Tuệ Lan đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ kiếm được tiền mà còn có đầu óc kinh doanh. Thời điểm này nhà nước vừa mở cửa, cơ hội làm ăn khắp nơi, chỉ cần có gan dám làm, nhất định sẽ thành công. Em nghĩ rất đúng, bây giờ có rất nhiều cơ hội, chỉ cần chịu khó thì chắc chắn kiếm được tiền. Khi có tiền rồi, mua nhà, chuyển hộ khẩu về đây, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với họ. Vương Tuệ Lan gật đầu. Ánh mắt kiên định, em cũng tính vậy. Đúng lúc này, đứa trẻ trên giường bỗng khóc ré lên, giọng vừa to vừa gấp, như thể bị hoảng sợ. Nghe tiếng bé khóc, Dư Hoa vội chạy vào bế cháu lên, dỗ dành. Vừa mới ăn no mà, chẳng lẽ lại đói nữa? Giọng thằng bé này lớn thật đấy, cứ khóc kiểu này, chẳng hiểu sao nữa. Vương Tuệ Lan bước tới gần, quan sát một lát rồi hỏi. Có khi nào tả ướt rồi không ạ? Dư Hoa sờ thử, lắc đầu. Khô ráo mà, cũng không tè dầm, nhưng nhìn nó có vẻ rất khó chịu. Vương Tuệ Lan dịu giọng, thím để con xem thử nhé. Dư Hoa có chút lưỡng lự, con này, bé mới sinh còn yếu lắm, bế không dễ đâu. Tuệ Lan cười, thím đừng nhìn con trẻ vậy mà lo. Con từng làm giúp việc mấy năm, cũng chăm sóc qua vài đứa bé rồi, có kinh nghiệm lắm. Con nghĩ bé khóc thế này chắc là đau bụng thôi, thím để con thử xem. Tần Chiêu Chiêu nghe thế, gật đầu, mẹ để Tuệ Lan xem thử đi. Tiếng khóc ngày càng lớn, ngoài phòng, Lý Lệ Hoa cùng Lục Phi, Á Á và Thanh Thanh cũng chạy vào. Dư Hoa bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn giao đứa trẻ cho Tuệ Lan. Lý Lệ Hoa đứng bên lo lắng nhắc, cẩn thận nhé con. Tuệ Lan đặt đứa bé nằm úp trên cánh tay mình, để bụng bé tựa vào tay, nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ vài giây sau, tiếng khóc bỗng nhiên im bặt. Cả phòng sửng sốt, Dư Hoa mừng rỡ, thật sự là đau bụng à, con giỏi quá, nếu con không bận việc thì tốt rồi, ở lại giúp Chiêu Chiêu với các bé có phải tốt không? Tuệ Lan cười tươi, con cũng nghĩ vậy, nhưng con nói trước, con không nhận lương đâu đấy, chỉ cần cho con ăn ở là được rồi. Con có kinh nghiệm chăm trẻ, đợi chị Chiêu Chiêu hồi phục thì con sẽ lo việc riêng. Nếu mọi người đồng ý, con sẽ ở lại, còn không thì con đành đến nhà trọ vậy. Dư Hoa vội nói, con nói thế làm thím ngại lắm, để con làm không công, thím không yên lòng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà hiện có người giúp việc nhưng họ chỉ phụ trách nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc A Á, Thanh Thanh, không thể hỗ trợ thêm cho Tần Chiêu Chiêu. Lục Trầm dù đã về, nhưng chăm trẻ sơ sinh là chuyện không đơn giản. Nếu thuê bảo mẫu, chi phí rất cao, chưa kể không biết được tính cách người đó thế nào. Giờ có Tuệ Lan, lại là người thân quen, đáng tin hơn nhiều. Vương Tuệ Lan xua tay, em đi làm là để kiếm tiền của người ngoài, chứ không phải của chị Chiêu Chiêu. Câu nói ấy khiến Lục Phi đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn cô lâu hơn một chút. Dư Hoa vui vẻ sắp xếp phòng cho Vương Tuệ Lan để cô nhanh chóng ổn định chỗ ở. Vương Tuệ Lan rất siêng năng, không chỉ chăm sóc chu đáo cho ba mẹ con Tần Chiêu Chiêu mà còn chủ động giúp đỡ thím Lý người giúp việc trong nhà mỗi khi rảnh rỗi. Cô cũng thường xuyên chơi cùng Á Á và Thanh Thanh, hai bé rất quấn quýt, suốt ngày ríu rít gọi cô là chị Tuệ Lan. Nhờ có cô, không khí trong nhà thêm phần ấm áp. Dư Hoa, Lý Lệ Hoa và Tần Trung đều yên tâm đi làm, không còn phải lo lắng chuyện trong nhà nữa. Trong thời gian này, Lục Trầm cũng xin nghỉ phép một tuần. Cả tuần ấy, anh không đi đâu mà chỉ ở nhà bên cạnh vợ con. Càng ở lâu, anh càng thấy lưu luyến, không nỡ rời xa. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần ngắn ngủi kết thúc, anh lại phải đeo ba lô lên đường quay về vùng biên giới xa xôi. Tần Chiêu Chiêu cũng không muốn anh đi. Tối hôm trước ngày anh rời nhà, khi cả hai nằm cạnh nhau trong chăn, cô nhẹ giọng hỏi. Anh có thể xin điều chuyển về quân khu thành phố Hải Thị không? Lục Trầm sững người một lát, sau đó nghiêm túc nhìn vợ. Trước khi sinh con, cô không nghĩ đây là vấn đề lớn. Cô từng dự tính rằng sau khi ở cữ xong, nhận được chứng chỉ hành nghề y, cô sẽ cùng con đến vùng núi sống với anh. Khi ấy, cô tin chỉ cần được ở bên anh, mọi khó khăn đều có thể chịu đựng, thậm chí sẽ thấy đó là niềm hạnh phúc. Cô đã định sẽ mở một phòng khám nhỏ ở đó, vừa tiện chăm sóc gia đình, vừa tiếp tục làm công việc yêu thích. Nhưng sinh con rồi, cô mới hiểu nuôi dạy hai đứa trẻ chẳng hề dễ dàng. Cô không ngại khổ, nhưng cô không muốn con mình phải chịu vất vả. Nơi anh đóng quân quá xa, điều kiện sinh hoạt khó khăn, mỗi lần muốn xuống phố phải leo đồi lội núi mất cả nửa ngày. Cô chưa có kinh nghiệm chăm con, lại phải một mình lo cho hai bé, chuyện mở phòng khám e rằng cũng khó thực hiện. Những điều này, cô không nói hết với anh, cô chỉ nhìn anh, nhẹ giọng nói tiếp, em chỉ đề xuất vậy thôi, nếu anh thực sự không thể rời xa đơn vị và chiến hữu, thì đợi khi hai đứa nhỏ biết đi, em sẽ đưa chúng đến ở cùng anh. Hiện tại, chúng còn quá bé, em không chắc mình có thể chăm sóc tốt cả hai đứa. Lục Trầm không trả lời ngay, chỉ im lặng ôm chặt cô vào lòng. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ thở dài. Anh không thể ích kỷ như vậy, bắt ba mẹ con em theo anh chịu khổ. Anh sẽ cân nhắc đề xuất của em. Cô khẽ gật đầu, cô hiểu, một khi Lục Trầm đã nói sẽ cân nhắc, nghĩa là trong lòng anh đã có quyết định. Cách chương.